Bạch tử tái sinh, chương 369, chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự việc của Tư Triết hoàn toàn khép lại, ngay cả Lương Văn Thư cũng không ngờ Tư Triết lại có thể quyết đoán như vậy. Cũng phải thôi, cô luôn có cái nhìn rất sắc bén về đàn ông. Trầm Thanh Thanh cũng không ngờ Tư Triết lại dễ dàng như vậy. Anh trực tiếp thừa nhận, không hề gây ra bất kỳ xì căng đan hay cãi vã nào. Nếu có một trận ầm ĩ thì hay biết mấy. Chắc chắn Lương Văn Thư sẽ bị kéo vào. Cô có chứng cứ khiến Lương Văn Thư không thể ngủ được. Bây giờ, với việc Tư Triết rút lui khỏi giới, những chứng cứ trong tay cô chẳng phải càng thêm giá trị sao? Có lẽ giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để đánh ra quân bài này. Trầm Thanh Thanh thu lại quân bài, gần như đã chuẩn bị đánh ra. Câu cuối cùng trong tuyên bố rút lui của Tư Triết khiến mọi người không khỏi suy đoán. Nhiều cư dân mạng cho rằng Tư Triết đang làm những hành động vô nghĩa. Nếu thực sự có chuyện gì đó, sao không nói rõ ràng đi? Như vậy, họ sẽ được xem một màn kịch hấp dẫn. Tuy nhiên, cũng có một bộ phận cư dân mạng cho rằng Tư Triết chắc chắn có bí mật gì đó, chỉ vì một lý do nào đó mà anh chọn cách chịu đựng. Người đau lòng nhất chính là các fan. Anh đã rút lui khỏi giới giải trí, sau này họ chẳng thể nhìn thấy anh trên các màn ảnh nữa. Cần biết rằng, Tư Triết đứng giữa Tạ Bắc Mạc và Lâm Gia Hằng. Anh là người có thể vươn lên trong các bộ phim đô thị. Chỉ riêng về ngoại hình và thân hình của anh đã là top đầu. Anh có thể đóng tốt cả trong cổ trang và hiện đại. Lục Lộc lợi dụng làn sóng từ người yêu cũ để mạnh mẽ gia nhập gia đình siêu nhiên. Sở Ngọc Đường, Lục Lộc, cô ta có tư cách gì chứ? Tài nguyên của siêu nhiên vốn là sự phân chia giữa cô và Bạch Tử. Giờ lại có thêm Lục Lộc, một diễn viên hạng 4. Sao có thể như vậy được? Vương Nhất Cầm khẽ cười, nói... Nghe nói không chỉ có cô ấy đâu, cô ấy còn mang theo cả quản lý và trợ lý. Hóa ra trước đây cô ấy không có công ty, toàn là kiểu gia đình tự làm tự ăn. Không trách được suốt mấy năm qua vẫn chỉ là một gương mặt vô danh. Sở Ngọc Đường lườm một cái, nói, công ty sắp phá sản rồi à, mà sao lại ký hợp đồng với người nào cũng được vậy? Lúc này... Trợ lý đột nhiên nói một câu đầy thính, nhưng mà, từ khi Lục Lộc đến, chị Ngọc Đường sẽ trở thành chị hai của siêu nhiên đấy. Sở Ngọc Đường trợn mắt nhìn trợ lý một cái, rồi hỏi lại, chị hai này nghe có vẻ hay ho lắm à, trợ lý rụt cổ lại. Nhỏ giọng nói, xin lỗi chị, Ngọc Đường, Sở Ngọc Đường hừ lạnh, nói tiếp. Tôi nhất định không thể cứ mãi bị Bạch Tử đè ở phía dưới. Vương Nhất Cầm vừa ngồi chỉnh lại móng tay, vừa nói, thực ra, việc công ty ký hợp đồng với Lục Lộc cũng có lý do cả. Sở Ngọc Đường hỏi lại, sao lại nói vậy? Vương Nhất Cầm mỉm cười, nhìn cái gương mặt của Lục Lộc, cô ta rõ ràng đi theo hướng trong sáng, thanh thuần. Trước đây công ty đã nâng đỡ một cô gái cùng loại hình với cô ta. Trần Lễ Lâm, dù giờ đây Trần Lễ Lâm không còn nổi bật như trước. Nhưng những nữ nghệ sĩ theo phong cách này giờ trong ngành thực sự rất hiếm. Nếu biết cách phát triển Lục Lộc, biết đâu cô ta sẽ trở thành Trần Lễ Lâm phiên bản thứ hai. Không, phải nói là một thế hệ nữ thần mới. Vương Nhất Cầm dừng một chút, rồi nói tiếp. Hơn nữa, đứng từ góc độ công ty mà nói, có một việc quan trọng hơn cần phải cân nhắc, đó chính là công ty phải có nguồn MU mới. Bạch Tử và Sở Ngọc Đường đều đã ký hợp đồng 5 năm với công ty. Một khi năm nay qua đi, công ty sẽ phải bắt đầu đàm phán lại hợp đồng với họ. Công ty phải chuẩn bị tâm lý cho việc không thể giữ chân những người cũ. Vì vậy, ký hợp đồng với người mới chính là một trong những biện pháp. Sau này cũng sẽ có những chiến lược để phân bổ tài nguyên. Vương Nhất Cầm nhìn Sở Ngọc Đường, hỏi, Ngọc Đường, hợp đồng của cô sắp hết hạn vào đầu năm sau rồi. Cô sẽ ký lại chứ? Sở Ngọc Đường đột ngột dừng lại, trong lòng có chút lo lắng. Cô nghĩ mãi rồi cũng chỉ có thể gật đầu. Em đâu thể rời công ty được. Hiện tại em vẫn chưa đủ sức để tự mình ra ngoài lập đội ngũ mới và bắt đầu lại từ đầu. Vương Nhất Cầm rất hài lòng với câu trả lời của cô. Dù sao, cô vẫn hy vọng vào Sở Ngọc Đường sẽ trở thành một trong những đại lý quan trọng của công ty. Nếu Sở Ngọc Đường không ký lại hợp đồng, thì Vương Nhất Cầm sẽ rất khó xử. Nhưng nếu Sở Ngọc Đường ký lại hợp đồng, thì có thể ký trước một hợp đồng gia hạn, tránh để tài nguyên bị ảnh hưởng. Vương Nhất Cầm nghĩ ra được những điều này, thì Dương Trạm cũng nghĩ được. Trong phòng nghỉ bên cạnh, hợp đồng gia hạn đã được đặt sẵn trước mặt Bạch Tử. Ô, gia hạn hợp đồng. Đúng vậy, Dương Trạm ngồi đối diện với Bạch Tử, chân vắt chéo, nói, tôi đã giúp cô xin được phòng nghỉ lớn hơn. Ở tầng trên, người đẹp, cô không định gia hạn hợp đồng sao? Bạch Tử nhìn hợp đồng gia hạn trước mặt, có chút do dự. Hiện tại cô giống như Trần Lễ Lâm năm xưa. Cô đã hoàn toàn có khả năng tự mình dẫn dắt một đội ngũ rồi. Cô sẽ không đi vào vết xe đổ của Trần Lễ Lâm. Vì sao cô vẫn còn có Bạch Gia làm chỗ dựa? Nhưng Dương Trạm và cô có ân tình với nhau. Suốt mấy năm nay hai người đã cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió. Cô tin tưởng giao lưng cho Dương Trạm. Nếu đổi thành người khác, cô chắc chắn sẽ không quen. Gia hạn, sao không gia hạn được? Không gia hạn thì làm sao đền đáp được sự nuôi dưỡng của anh Dương? Nghe vậy, Dương Trạm rốt cuộc cũng yên tâm. Thực ra Dương Trạm cũng không thể chắc chắn được Bạch Tử có gia hạn hợp đồng hay không. Dù sao cô vẫn còn một Bạch Gia mạnh mẽ làm hậu thuẫn. Thành công trong sự nghiệp với cô chỉ là một phần tô điểm thêm. Hoàn toàn không ảnh hưởng đến cuộc đời cô. Dương Trạm, nếu cô muốn gia hạn hợp đồng, vậy tôi sẽ tiết lộ cho cô một tin nội bộ. Hửm, Bạch Tử nhướng mày. Tin gì vậy? Dương Trạm, công ty sẽ hợp tác với tập đoàn Bắc Việt để quay một bộ phim. Tập đoàn Bắc Việt có một dự án xuyên ngành. Sau này chắc chắn sẽ có sự hợp tác sâu với Siêu Nhiên. Người đẹp này, nói thẳng với cô và Sở Ngọc Đường cùng một kiểu người. Nếu cả hai đều không gia hạn hợp đồng, thì bộ phim lớn lần này công ty sẽ không xem xét tới các cô đâu. Bạch Tử, tôi hiểu rồi. Lúc này, Bạch Tử mỉm cười một cái. Có vẻ như công ty rất muốn nâng đỡ Lục Lộc. Dương Trạm, làm sao cô thấy vậy? Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn Bạch Tử. Lục Lộc là người ra mắt qua phim điện ảnh. Sau này cô ấy cũng chỉ làm điện ảnh thôi. Chưa bao giờ đóng qua phim truyền hình. Nếu tôi đoán không sai, công ty chắc chắn sẽ đầu tư và tập trung phát triển cô ấy theo hướng điện ảnh. Mà bây giờ công ty lại hợp tác sâu với tập đoàn Bắc Việt. Bộ phim đầu tiên trong hợp tác này, chắc chắn nữ chính sẽ là cô ấy. Phải không? Dương Trạm, đúng vậy. Dương Trạm không hề đánh giá thấp Bạch Tử. Cô đoán hoàn toàn chính xác. Công ty đang lên kế hoạch phát triển Lục Lộc theo con đường điện ảnh. Một phần là để bù đắp cho sự thiếu hụt của Trần Lễ Lâm trước đây. Một phần là vì Lục Lộc có gương mặt rất phù hợp với màn ảnh rộng. Dù có thể nếu đứng chung với Bạch Tử, gương mặt của Lục Lộc sẽ không nổi bật bằng, nhưng khí chất của cô ấy lại hoàn toàn phù hợp với kiểu trong sáng. Thanh thuần, dễ thương, ngay từ lần đầu tiên, Vương Sùng đã chọn cô ấy, đủ để chứng minh tiềm năng lớn của cô trong lĩnh vực điện ảnh. Với hình tượng này, các bộ phim thanh xuân sẽ là thể loại rất phù hợp với Lục Lộc. Trong khi đó, Bạch Tử lại nhớ ra một thông tin quan trọng. Tập đoàn Bắc Việt, đó chẳng phải chính là tập đoàn Tần Thị sao? Cách chương.